Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Giảo hoạt ông lão. Kiều Bắc Kiều cũng muốn đi, liền Si Phong đều bị đối phương một đòn đánh bay. Không đi nữa đại gia đều phải chết ngay ở Si Phong muốn lúc rời đi phát hiện. Tên kia lại không có lao ra. Đợi một lúc sau tên kia vẫn không có đi ra. Si Phong liền dùng thần thức trực tiếp quét qua. Tiến vào trong vết nứt, ở trong thần thức Si Phong có thể rõ ràng nhìn thấy vết nứt dưới có cái ông lão bị đen kịt xiềng xích khóa lại thân thể. Mà ông lão này trên người liều lĩnh nồng đậm màu xanh lục độc khí. Những kia màu đen xiềng xích tựa hồ cực kỳ cứng rắn, mới dẫn đến ông lão không cách nào đi ra cảm nhận được Si Phong thần thức dò xét. Ông lão hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lớn kêu lên, ngươi lại còn chưa chết. Vốn là cho rằng vừa nãy cái kia một đòn bên dưới Si Phong sẽ bị trực tiếp đánh chết. Kết quả đối phương lại còn có thể dùng thần thức kiểm tra hắn. Hiển nhiên là không có chết, Si Phong đã khẳng định cái tên này không ra được. Liền đánh bạo bay qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn ông lão nói rằng, vừa nãy ngươi nói những này độc tu là ngươi thai nghén. Nhìn thấy Si Phong còn bay được, ông lão khuôn mặt co giật một hồi, sau đó lớn tiếng quát, tốt một con run dế. Thực sự là ngoan cường, ta xem ngươi đòn đánh này bên dưới có thể hay không chết. Vừa dứt lời, ông lão trong tay trường đao màu xanh lục lần thứ hai bổ ra. Lần này Si Phong có chuẩn bị, đối phương bổ ra này một đao sau hắn trực tiếp lắc mình né tránh, hả? Lần này ông lão kinh dị, Si Phong lại tránh thoát đi tới. Phải biết ở thế giới này hắn thuộc về sự tồn tại vô địch a. Muốn không phải thế giới xiềng xích đem hắn nhốt lại, hắn đã sớm đi ra ngoài. Ông lão, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, cũng đừng lại dằn vặt, trực tiếp điểm nói cho ta nguyên do. Si Phong cười lạnh một tiếng. Ông lão này tu vi xác thực rất khủng bố, thế nhưng không ra được chính là hai chuyện khác nhau. Cực nguyên lục hiện tại do ai thống trị? Làm sao sẽ giữ lại loại người như ngươi ra hiện tại hai ba ra lục địa? Ông lão vẫn không trả lời Si Phong, mà là hỏi lại một ít những chuyện khác. Cực nguyên lục trước kia phủ chủ bị ta giết, ta hiện tại là mới phủ chủ. Si Phong không biết ông lão này có ý gì, hỏi dò kẻ thống trị làm cái gì. Ngươi giết Vệ Kiệt? Ông lão sắc mặt nhất thời biến đổi, không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Si Phong biết Vệ Kiệt là ai? Chính là trước kia phủ chủ, hiện tại đã chết rồi, không sai. Hắn bị ta giết, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Si Phong không rõ ràng ông lão này mục đích, ông lão chỉ là do dự một lúc thời gian. Liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng, nếu Vệ Kiệt đã chết rồi, như vậy liền do ngươi kế thừa Vệ Kiệt việc làm đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Si Phong hơi nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Ông lão thấy Si Phong cau mày, nhưng hắn vẫn như cũ nói rằng, rất đơn giản, ngươi chỉ cần mỗi tháng cho ta đưa định kỳ người đến Hai Ba Ra lục địa. Sau đó để cực nguyên lục người gia tốc sinh sôi. Sinh sôi sau đời sau cũng đưa tới chỗ của ta. Kéo dài 100 năm là được. Các loại thực lực của ta khôi phục sau, ta đem dẫn ngươi đi chân chính tu chân giới, bàn người vô thượng cơ duyên. Ha ha ha ha, Si Phong lạnh lùng cười to, nở nụ cười một trận sau đột nhiên giơ lên Ô Minh đao. Kiên quyết đánh xuống, một đạo đen kịt ánh đao trong nháy mắt lao ra. Cuồng bạo cực kỳ nguyên lực tựa hồ có thể xé nát tất cả hướng ông lão phóng đi, đây là cực phẩm linh khí. Ông lão tu vi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối với cực phẩm linh khí cũng là giật dây ba thước. Chính là đao trong tay của hắn cũng chỉ là tốt nhất thượng phẩm linh khí. Khoảng cách cực phẩm linh khí vẫn còn có chút chênh lệch, giờ khắc này đen thui ánh đao hướng hắn bổ tới, hắn không có một chút nào lo lắng. Ánh đao đi tới gần sau bỗng nhiên nổ tung, thế giới xiềng xích đem si phông màu đen ánh đao đánh tan. Tiêu Tan không còn hình bóng, Si Phong hơi nhướng mày. Hắn vừa nãy bổ ra cái kia một đao dùng tới 8 phần 10 nguyên lực. Coi như là trước kia phủ chủ vệ kiệt ở này một đao bên dưới cũng sẽ bị đánh thành trọng thương thậm chí tử vong. Thế nhưng bây giờ lại bị những kia xiềng xích cho chặn lại rồi. Không tồi không tồi. Chẳng trách có thể giết chết vệ kiệt. Nói vậy vệ kiệt cũng chỉ có điều là nguyên anh sơ kỳ. Gặp gỡ người loại tu vi này tuyệt đối sẽ chết, có điều vệ kiệt đối với ta mà nói không lớn bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ là vừa bắt đầu dựa theo ta nói đi làm. Sau đó liền không để ý tới ta, dẫn đến ta nhiều năm như vậy tu vi vẫn luôn ở tại chỗ bồi hồi. Hiện tại được rồi, nếu ngươi trở thành mới phủ chủ, vậy thì giúp ta hoàn thành ta bàn giao sự tình, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ông lão há mồm nói rồi một đống. Cái kia hàm răng có mấy viên cũng đã là màu đen kịt. Răng cửa từ lâu rơi xuống. Xem ra lại như là một cái phong trúc tuổi già tức đem người bị chết. Si Phong đột nhiên cảm giác thấy. Vệ kiệt cũng không phải đặc biệt đáng trách. Nếu như vệ kiệt dựa theo ông lão này đi làm. Mỗi tháng đều đưa cực nguyên lục người tới bên này. Nói như vậy mới xem như là thật sự lông vô nhân tính, khả năng vệ kiệt là từ địa cầu tới được duyên. Cớ, làm người không có lãnh huyết đến mức độ này. Hay hoặc là nói vệ kiệt trải nghiệm đến làm cổ đại hoàng đế cảm giác. Vì lẽ đó liền không muốn sẽ giúp trợ ông lão này, dù sao ông lão này bị một loại kỳ quái xiềng xích. Khóa lại hành động không cách nào thoát vây. Vì lẽ đó vệ kiệt không cần lo lắng cái gì. Liền để ông lão này tự sinh tự diệt, mà chính hắn thống trị toàn bộ cực nguyên lục, ngươi khả năng cả nghĩ quá rồi. Vệ kiệt chẳng muốn trợ giúp ngươi, ta càng thêm sẽ không trợ giúp ngươi, Si Phong lắc đầu nói rằng. Nhưng là có chút đáng tiếc, ta không thể giết chết ngươi, nếu như có thể giết chết ngươi và ta tuyệt đối sẽ giết ngươi, ha ha ha, thực sự là người không biết không sợ a. Ngươi không giúp ta là bởi vì không có nhìn thấy chỗ tốt. Nếu như ngươi xem ngươi thấy chỗ tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp ta. Ông lão châm chọc. Cười nói, hắn không tin người không tham lam Kiều Bắc Kiều đứng ở đằng xa cũng không đến. Hắn sợ chính mình lại đây sau không có cơ hội đào tẩu. Dù sao ông lão kia thật đáng sợ. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi có món đồ gì có thể đánh động ta? Đừng tìm ta nói những kia vô dụng, cái gì đi tới chân chính tu chân giới cái gì, ta không thích nghe, Si Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, có điều hiện tại Si Phong cảm thấy thế. Giới này nên có dẫn tới chân chính tu chân giới vị trí. Chỉ bất quá hắn không biết mà thôi, hay là ông lão này thật sự biết, ta gọi Khổng Nguyên Kỳ. Đến từ chân chính tu chân giới. Chỉ có điều bởi vì đi nhầm vào chỗ này, tiểu thế giới bị thế giới xiềng xích cho nhốt lại. Lúc đó ta trọng thương tại người, vì lẽ đó không cách nào chặt đứt những thế giới này xiềng xích. Dẫn đến nó đem ta khóa lại hấp thụ thân thể của ta chất dinh dưỡng cùng tu vi. Hiện tại tu vi của ta đã 10 không còn 1. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục tu vi, ta cho ngươi một cái linh mạch thì lại làm sao? Khổng Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Si Phong. Muốn nhìn một chút Si Phong có thể hay không động lòng. Si Phong nghe xong đúng là kinh dị một hồi. Này Khổng Nguyên Kỳ lại đến từ tu chân giới. Này ngược lại là thật sự khá là chấn kinh rồi, tu chân giới. Sau đó là tiểu thế giới. Sau đó là thứ nguyên giới. Ba người này có liên hệ gì sao? Si Phong không làm rõ được. Ta hiện tại liền muốn chỗ tốt. Có sao? Nếu như không có ta liền đi. Ta cũng không muốn nghe chuyện xưa của ngươi. Si Phong làm bộ phải đi. Khổng Nguyên Kỳ lập tức gọi lại Si Phong. Ngươi hiện tại muốn cái gì? Si Phong bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi cho không được ta muốn. Bởi vì ngươi chính là một tên lừa gạt. Tu vi 10 không còn 1. Ngươi lừa gạt ai đó? Vừa nãy ta còn nhìn thấy ngươi mơ ước ta ô minh đao. Nếu như ngươi thật sự mạnh mẽ như vậy, há sẽ để ý một cái cực phẩm linh khí. Đây rõ ràng chính là một cái giảo hoạt ông lão, phi thường gian trá. Khổng Nguyên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm. Nói như vậy ngươi là thật sự không muốn giúp ta. Lão già, ngươi liền ở ngay đây chậm rãi tiêu hao mà chết đi. Si Phong hướng Khổng Nguyên Kỳ nhổ bãi nước bọt. Sau đó trực tiếp cuốn lên Kiều Bắc Kiều nhanh chóng rời đi. Khổng Nguyên Kỳ phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ Hai Bara lục địa. Hôm nay hắn lại bị một con run dế cho trêu đùa. Vô cùng nhục nhã a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.